không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 619. Ly Miêu đổi thái tử. Đương nhiên, Lâm Bắc cũng không phải nhất định phải làm giả. Tỷ như làm một cái hình chiếu cũng là có thể. Không muốn hoài nghi, Lâm Bắc nửa bước chúa tể thực lực. Hoàn toàn chính xác có thể làm được điểm này. Muốn nhìn thấu Lâm Bắc hình chiếu, trừ phi mấy tên này thực lực có thể tăng lên tới tổ cấp chí tôn đỉnh phong đi. Ít nhất, tại 30 triệu năm sau đó, mấy tên này thực lực so hiện tại mạnh mẽ hơn không ít. Thế nhưng là, cũng vẫn như cũ không cách nào nhìn thấu Lâm Bắc chế tạo hình chiếu giả tưởng. Nghĩ đến là làm, bất quá, trước khi đến luân hồi vũ trụ thời điểm, Lâm Bắc trước cho cái mới mở ra, không thuộc về đa nguyên vũ trụ không gian tăng thêm một tia khí tức. Tỷ như nói luân hồi chi khí, luân hồi chi khí, đối với Lâm Bắc tới nói, đem tới tay cũng không khó. Chỉ cần có tiếp xúc qua liền có thể thông qua hư không năng lượng cho bán buôn chế tạo ra. Dù sao, hư không năng lượng có thể nói là vạn năng năng lượng. Mặc kệ là dạng gì năng lượng thể hệ, đều có thể 100% sao chép được. Không phải sao, chỉ gặp Lâm Bắc trong tay. Một đoàn kim sắc hư không năng lượng từ từ bị phân hóa. Cuối cùng hóa thành luân hồi chi khí. Luân hồi chi khí không ngừng mà khuếch tán tại một mảnh không có vật gì không gian bên trong. Vì yên tĩnh không gian tăng thêm một tia. Lục sắc, tốt, a, luân hồi chi khí là màu xanh nhạt. Bất quá, lục sắc cũng thật đẹp mắt. Không phải sao, đem luân hồi chi khí cho lưu lại về sau. Lâm Bắc thân ảnh phá vỡ hư không, lại một lần nữa trở lại đa nguyên vũ trụ bên trong. Bởi vì Lâm Bắc cũng không tại đa nguyên vũ trụ bên trong. Cũng không biết thời gian đến tột cùng đi qua bao lâu. Bất quá, thần hồn chi lực trong nháy mắt quét hình toàn bộ vũ trụ thời gian. Một lát sau Lâm Bắc thở dài một hơi. May mắn mới trôi qua 300 vạn năm. Cũng không phải thật lâu. Mở một mảnh có thể so với vũ trụ lớn nhỏ không gian. Dùng 300 vạn năm. Không thể không nói, Lâm Bắc cảm thấy mình rất thất bại. Nhưng mà, Lâm Bắc cũng không nghĩ một chút. Tại cách ly đa nguyên vũ trụ bên ngoài mở lại một giới. Ngoại trừ chúa tể bên ngoài, ai cũng không thể làm đến. Lâm Bắc có thể mở ra một cái vũ trụ lớn nhỏ không gian. Đã nói rõ Lâm Bắc cường đại. Nếu là đổi lại những người khác, so nói là tại vô không gian mở ra một cái vũ trụ lớn nhỏ không gian. Có thể tại vô bên trong sinh tồn cái 300 vạn năm. Coi như hắn nghiêu bức, bất tử, tất trở thành chúa tể phía dưới người mạnh nhất. Trở lại đa nguyên vũ trụ, Lâm Bắc cũng không có vội vã trở về nguyên sinh vũ trụ. Bởi vì chính mình sự tình còn chưa khô xong đâu. Luân hồi giới mở, còn cần rất nhiều thời gian. Bất quá, một khi nguyên sinh vũ trụ ra một chút sự tình, bản thân không có ở đây, khẳng định sẽ rất không tiện. Không phải sao, chỉ gặp Lâm Bắc thần hồn hình chiếu đột nhiên. Hai người liếc nhau sau gật gật đầu. Lâm Bắc thần hồn phân thân hướng phía nguyên sinh vũ trụ bay trở về. Bởi vì cả hai đều là một người, cả hai tư tưởng đều là đồng bộ. Mặc dù khoảng cách có chút xa xôi, thế nhưng là nhất tâm nhị dụng cái gì? Đối với Lâm Bắc tới nói không phải dễ như trở bàn tay a. Tại thần hồn của mình phân thân trở về lúc sau, Lâm Bắc nhìn về phía luân hồi vũ trụ địa phương, khóe miệng có chút dương lên. Lúc này, luân hồi vũ trụ bên trong, luân hồi chi chủ Tam Sinh Luân đột nhiên đánh run một cái. Chuyện gì xảy ra? Là có người tại nhớ thương ta à? Tam Sinh Luân mang trên mặt nghi hoặc chi ý. Thân là tổ cấp chí tôn. Chỉ cần là có người tại nhắc tới hắn, hắn đều có thể phát giác được là ai. Cho dù là cùng cấp bậc cường giả cũng là như thế. Trừ phi tại một nơi đặc thù bên trong, hoặc là cố ý che lấp. Bây giờ, hắn vậy mà không phát hiện được là ai tại tính kế hắn. Không phải sao, luân hồi chi chủ có chút luống cuống. Bất quá, thân là tổ cấp chí tôn, có thể uy hiếp được hắn. Chỉ có cùng là tổ cấp chí tôn có cái khác 5 vị. Về phần nói thương vô ý, thương vô ý thân là nguyên sinh vũ trụ thiên đạo, căn bản cũng không có thể rời đi nguyên sinh vũ trụ. Nhiều nhất chỉ có thể tại nguyên sinh vũ trụ biên giới phạm vi bên trong hoạt động. Cho nên, căn bản là không cách nào uy hiếp được hắn. Như vậy, xem ra ma sát thiên gia hỏa này lại có tính kế. Dù sao 6 vị tổ cấp chí tôn bên trong, chỉ có ma sát thiên nhất là tâm cơ. Đa nguyên vũ trụ bên trong, rất nhiều chuyện đại biến, trong đó đều có ma sát thiên ở sau lưng cái bóng, ở sau lưng đẩy một cái tay, cũng tỉ như lúc trước cái kia một trận tôn giả đại chiến. Phía sau liền có ma sát thiên gia hỏa này ở sau lưng trợ giúp. Đừng tưởng rằng còn lại 5 vị tổ cấp chí tôn không biết. Kỳ thật bọn hắn đều nhất thanh nhị sở. Dù sao, tổ cấp chí tôn ở giữa, ngoại trừ giống Lâm Bắc giống như bọn hắn thực lực chênh lệch quá lớn bên ngoài. Trên cơ bản, một đối một là không làm gì được đối phương. Bởi vậy, muốn tra ra một điểm gì đó, đối với bọn hắn tới nói căn bản cũng không phải là việc khó. Sở dĩ ngầm thừa nhận là bởi vì ma sát thiên hành động cũng không có xúc phạm đến ích lợi của bọn hắn. Nếu là ma sát thiên xúc phạm đến ích lợi của bọn hắn, không cần những người khác lên tiếng, cam đoan cùng tiến lên, đem ma sát thiên cho đánh như tử. Có người tại nhắc đi nhắc lại ta. Sách, là tam sinh luân gia hỏa này a. Tựa hồ, là ở sau lưng nói ta nói xấu. Chậc chậc chậc, được rồi, chỉ cần ngươi không đột nhiên cắm vào ta sự tình coi như xong. Ngay tại ma vực vũ trụ cảm ngộ, thiên ma pháp tắc ma sát thiên, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía tam sinh luân chỗ luân hồi vũ trụ nói. Dứt lời, ma sát thiên tiếp tục hai mắt nhắm lại, chờ đợi thời cơ đến, mà lúc này, luân hồi vũ trụ bên ngoài, Lâm Bắc đột nhiên phá vỡ hư không mà tới. Lấy Lâm Bắc thực lực, đa nguyên vũ trụ mặc dù lớn, thế nhưng là, nhưng như cũ có thể nhanh chóng giáng lâm thần hồn chi lực bao phủ địa phương. Không phải sao, tại quét hình đến luân hồi vũ trụ sau đó, Lâm Bắc liền đánh vỡ hư không, trực tiếp tiến vào bên trong. Đương nhiên, Lâm Bắc tiến vào bên trong thời điểm, trực tiếp che giấu bản thân thân ảnh. Nói cách khác, cho dù Lâm Bắc đứng tại Tam Sinh Luân trước mặt, Tam Sinh Luân cũng vô pháp phát hiện Lâm Bắc. Tam Sinh Luân đều không thể phát hiện. Như vậy cái này so Tam Sinh Luân còn muốn yếu luân hồi vũ trụ thì càng đừng nói nữa. Cho người mượn luân hồi vũ trụ dùng một lát. Dứt lời, Lâm Bắc trực tiếp định chủ Tam Sinh Luân. Tam Sinh Luân lúc này tại duy trì tu luyện tư thái. Tam Sinh Luân tu luyện chính là Tam Sinh Đạo. Kiếp sau, kiếp này, kiếp trước, lúc này, Tam Sinh Luân bốn đoan chính tản ra này ba loại lực lượng pháp tắc. Chỉ bất quá, bởi vì bị Lâm Bắc cho đứng vững, chỉ có thể bảo trì đứng im trạng thái. Xem ra, thời gian chi lực tu luyện đến cực hạn, liền ngay cả tổ cấp chí tôn cũng có thể định chủ. Đương nhiên, đây là xây dựng ở Lâm Bắc thực lực so với Tam Sinh Luân mạnh tình huống dưới mới có thể tiến hành. Định chủ Tam Sinh Luân về sau, Lâm Bắc không có vội vã đem luân hồi vũ trụ dọn đi, mà là thông qua thần hồn chi lực đem toàn bộ luân hồi vũ trụ một hoa, một cọng cỏ, một cây, một hạt cát, một đạo lực lượng pháp tắc cái gì, toàn bộ đều nhớ kỹ, làm luân hồi vũ trụ tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ sao chép tại Lâm Bắc trong đầu về sau. Lâm Bắc bắt đầu vận dụng hư không năng lượng, đối luân hồi vũ trụ tiến hành phục chế, làm giả, luân hồi vũ trụ mỗi thành công phục chế một bộ phận, đều sẽ bị Lâm Bắc chuyển rời đến bản thân vô tận không gian bên trong. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, toàn bộ luân hồi vũ trụ hết thảy đều bị Lâm Bắc hoàn mỹ phục chế xuống tới. Trộm long cháo phượng, Ly Miêu đổi thái tử hoàn mỹ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.